Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 413, đầu ta tại không đồng ý. Trang sách nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, Victor mở miệng nói, Philip Điện Hạ thật đã chết rồi. Không sai, Trung Kỳ gật đầu, mà nếu như Philip là giả chết, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Bất luận Philip là thật chết hay là giả chết, hắn chính trị kiếp sống cũng đã chết đi, dân chúng không có khả năng tiếp nhận một cái chết qua một lần người đến lãnh đạo bọn họ. Này so với tiếp nhận khôi lỗi quốc vương càng không thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ liền người này, rốt cuộc là quốc vương còn là lừa đảo, đều hoàn toàn vô pháp xác nhận. Dân chúng bình thường cũng sẽ không biết nguyền rủa có thể cùng vĩ đại cấp nguyền rủa vật tồn tại. Bọn họ càng sẽ không biết, tại các tinh linh chống đỡ Đạt Nhã Sát Lan đại lục lúc trước, Yazerland người văn minh đến cùng có nhiều rớt lại phía sau. Bọn họ có khả năng thấp thoáng biết được, chính là này mảnh đại lục đã từng từ tinh linh khống chế. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không biết, là đại kết giới phá toái, đế đô sụp xuống, mới có hiện giờ ngũ đại quốc gia, tại Noe cùng Liên Hợp Vương quốc. Bọn họ nghe được phiên bản là, tại đại kết giới sau khi vỡ vụn, các tinh linh mất đi khống chế đại lục lực lượng, bị coi như nô lệ nhân loại. Những anh hùng dưới sự dẫn dắt khởi nghĩa cũng chiến thắng tinh linh hoàng đế. Bọn họ dùng loại phương thức này để giải thích, vì người nào loại căn cứ, nhìn không đến đã từng với tư cách là đại lục bá chủ tinh linh. Cũng gần như nhìn không đến tinh linh phong cách công trình kiến trúc cùng tác phẩm nghệ thuật. Lẫm Đông Công Quốc cùng giáo quốc gia, bởi vì cùng chính thần quan hệ càng thêm chặt chẽ, nhân dân càng thêm thành kính, cho nên cũng tương đối càng chân thật một ít, cũng vẻn vẹn chỉ là một ít. Bọn họ cho rằng, là vì các tinh linh phạm phải tội lớn, vì vậy thập nhị chính thần liền liên thủ đem tinh linh thủ đô chìm vào trong biển. Khác nhau chỉ là ở chỗ, tại đây đoạn trong thần thoại này hai nước sở thờ phụng chính thần hình tượng. Ngôn ngữ cùng, phần diễn có chỗ bất đồng, phiên bản đã tương đối tiếp cận sự thật, nhưng hiển nhiên cũng là lúc ấy kẻ thống trị phái người soạn bậy. Mà dưới mặt đất bên kia phiên bản, thì càng tiếp cận khác một bên sự thật bọn họ tin tưởng. Các tinh linh nghiên cứu ra có thể xuyên việt thế giới kỹ thuật, đem chọn quốc gia tính cả đại lục một chỗ dọn đi rồi. Cũng là bởi vì mất đi các tinh linh che chở, cho nên vĩnh hằng tồn tại thống nhất đại kết giới mới có thể phá toái, biến thành hiện giờ phải thiêu đốt đang lực lượng của thần tài năng tiếp tục tồn tại phân thể đại kết giới, có thể giải thích vì cái gì đại kết giới phá toái. Phiên bản ý nào đó thượng càng tiếp cận sự thật, cùng giáo quốc gia phiên bản liều cùng một chỗ, trên cơ bản coi như là sự thật bảy thành, mà ở Noe người quan điểm, bọn họ hội tiếp nhận Noe vương khống chế. Liền là bởi vì bọn họ là anh hùng hậu đại, mà bọn họ trước đây thật lâu địa vị vô cùng dưới mặt đất, chính là Noe vương đem bọn họ cứu vớt xuất ra, cũng lấy một cái đại giao dịch, thỉnh cầu ngân tước sĩ một lần nữa cơ cấu đại kết giới. Vì vậy bọn họ mới có tự do, thổ địa, cùng với an toàn không khí, mà quốc vương đối với bọn họ khống chế, so với các tinh linh đối với bọn họ tựa như nô lệ thái độ. Cũng có thể cũng coi là khai sáng. Nguyên nhân chính là như thế. Sở lấy Noe nhân cách ngoài chú trọng quốc vương, huyết thống. Cũng tức là tuyên bố Noe vương năm đó là đem bọn họ cứu ra anh hùng. Là cùng ngân tước sĩ ký kết khế ước dũng giả. Cho nên hắn mới có thể xây dựng vương quốc. Khống chế bọn họ đương nhiên. Dùng chính thức một chút mà nói. Chính là để cho hậu thế một mực thủ hộ đám người kia dân. Nếu như đổi một cái cùng Noe vương hoàn toàn không quan hệ người, lại có thể toán là vật gì? Cho nên, chỉ cần Philip gặp chuyện tin tức truyền ra, mặc kệ hắn là chết thật hay là giả chết, đều chỉ có thể coi là chết rồi. Tại siêu phàm giả cũng chỉ là truyền thuyết Noe vương quốc. Mọi người vô pháp tiếp nhận chết mà phục sinh, loại này quá giả tưởng sự tình. Thậm chí Philip nếu như tự xưng chính mình là chưa chết đi Philip vương tử, cũng sẽ bị người coi là một loại mạo phạm. mà hắn hiển nhiên là còn muốn kế vị. Trung Kỳ phân tích nói, cho nên, cho dù hắn lần này là giả chết, ta cho rằng cũng không phải là chính mình sở bố trí kế hoạch. Nhưng nếu như là tại không tự nguyện dưới tình huống, lấy đi đầu của đối phương đồng thời, còn muốn cho đối phương bảo trì còn sống, độ khó đã có thể thay đổi lớn thêm không ít. Victor cũng thấp giọng nói qua, mấu chốt là, Philip là người bình thường, mà không phải siêu phàm giả. Bằng không thì đã có thể đơn giản hơn nhiều. Mà ở lúc này, Maria cũng rời khỏi giường, hỏi đến Trung Kỳ ra chuyện gì. Trung Kỳ đem này ngoài ý muốn chuyển cáo cho nàng. Maria ngược lại là đối với cái này thờ ơ ngược lại là có chút cao hứng. Bởi vì nàng cảm thấy cái kia Philip nụ cười thật sự là quá thân thiết, thậm chí nhìn xem liền làm cho người ta sinh ghét, giống như là hòa tan sữa đường, ngọt chán đến dính nha, làm cho người ta trên sinh lý buồn nôn. Mà đang ở hắn thuật lại lấy thời điểm, mở rộng người, Jacob cũng bu lại, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, bệ hạ, Jacob chau mày, đưa ra một cách nói, ta phải nói, ta cho rằng, các ngươi đem cái kia nghi thức nghĩ đến phức tạp, ngươi nói là, cái kia chém đầu cũng có thể sống hạ xuống, không biết tên sọ não giữ tươi nghi thức sao? Trung Kỳ thuận miệng độc miệng nói, ngươi cũng sẽ nghi thức sao? Ta thật có thể làm được. Jacob vô cùng vững tin đáp. Cái này cũng không khó khăn. Lời này hắn nói xuất, nhất thời để cho xung quanh ánh mắt của người đều tập trung vào trên người hắn. Maria nhắc nhở hắn một câu. Thế nhưng Philip thế nhưng là người bình thường a. Với tư cách là một người bình thường, linh hồn của hắn cũng không có thành hình. Chỉ cần chết đi liền cũng lại cứu không sống được. Mà không giống như là Bạch Ngân giai siêu phàm giả như vậy ý chí kiên định. Dù cho đầu lâu bị chặt, trái tim bị xỏ xuyên, cũng như cũ còn có thể tiếp tục còn sống một đoạn thời gian. Hơn nữa coi như là Bạch Ngân giai siêu phàm giả, nếu như đại não gặp trọng thương cũng là hội đột tử. Trung Kỳ bổ sung, hắn liền nghĩ tới, lúc trước bị Đức Phù ta nổi lên. Một mũi tên chết luôn, cái kia tố hình chi cứu đức. Với tư cách là để phòng ngự lực lấy xưng tố hình học phái. Cứu đức liền pháp thuật cũng không có phóng xuất đã bị đức phù trực tiếp quẹt phát chết luôn. Không, không phải là chém đứt. Jacob vội vàng giải thích nói. Nếu quả thật chính là cầm phàm nhân đầu chặt xuống. Sau đó lại bảo tồn lên khiến cho bất tử. Loại trình độ đó nghi thức. E rằng có giáo hoàng cấp bậc thánh trước người mới có thể hiểu rõ a, không phải là chém đứt. Không sai, từ vừa bắt đầu, Philip điện hạ đầu liền không phải bị người chém đứt. Jacob vô cùng xác định đáp, mà là bị người trộm đi. Đây là vật bị mất cùng trả lại chi thần trộm đoạt người nghi thức. Một cái phi thường nhỏ chúng nghi thức, trộm đoạt người, lại danh thiên thủ thần, là một vị ngụy thần. Trung Kỳ nghe qua cái tên này, hắn là nghĩa trộm cùng thần thâu che chở người. Đồng thời nếu có trọng yếu vật bị mất không cẩn thận lưu lạc, cũng có thể hướng hắn khẩn cầu trả lại. Tín đồ của hắn trong có tương đối một đám là bàn tay vàng. Đồng thời cũng nắm trong tay trọng yếu thủ tiêu tăng vật con đường cũng tức là trả lại phòng. Trộm đoạt người các tín đồ nếu như trộm đồ vật, sử dụng bán cho, hay là giao cho trả lại phòng. Mà nếu như người mất của bức thiết cần cầm lại vật bị mất, hoặc là liền cần trả tiền, hoặc là liền cần nhân tình. Duy nhất chỗ tốt là, nếu như nó lại lần nữa mất trộm, hay là thật sự bị mất, trả lại phòng sử dụng miễn phí thay người mất của tìm về kiện vật phẩm này. Sẽ không bắt được một khách quen hướng trong chết hao lông dê. Một kiện vật phẩm, giá cả, nhưng bọn họ sở dĩ không phải là tà thần. Là bởi vì bọn họ đồng thời còn hội tiếp một ít vật bị mất người ủy thác. Nói thí dụ như bị người cướp đi vật gì. Nếu như trả lại phòng nguyện ý vì bọn họ xuất đầu. Sử dụng trợ giúp bọn họ cầm bị đoạt đi đồ vật trộm trở về. Mà trộm đoạt người đối với bọn họ duy nhất. Cũng là lớn nhất ước thúc. Chính là không cho phép đem người nào đó đồ vật bán cho những người khác. Chỉ có thể chính mình cầm trong tay. Hoặc là bán cho người mất của, hay là bán cho nguyên chủ. mà không thể bán cho cùng cái này đồ vật hoàn toàn không liên quan gì người. Căn cứ kinh nghiệm của ta, Philip điện hạ là đầu bị người đánh cắp đi. Jacob vô cùng vững tin nói, đầu của hắn là trực tiếp bị thần thuật lấy đi, mà không phải là bị chặt bỏ sau lại bảo tồn. Đương nhiên, điều này cũng làm cho có nghĩa là có người ban bố lấy Philip đầu vì chỉ định vật bị mất nhiệm vụ. Liền ngay cả Trung Kỳ cũng có chút hoang mang. Chẳng lẽ Philip đầu còn có thể không phải là ta sao của mình? Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.